Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 719. Đêm ngọt ngào, cốc truyện audio.com. Hai người dây dưa triền miên trên du thuyền cho đến bình minh mới miễn cưỡng dừng lại. Bầu không khí trong phòng nóng bỏng ám muội, buổi sáng trên biển cực kỳ đẹp, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống mặt họ, như thể một đôi bàn tay mảnh khảnh đang chạm vào họ vậy. Tiêu Mộc Diên thức dậy, đầu tiên là vươn vai xoay eo. Cảm giác này thật tuyệt, cô không biết mình có bị lây nhiễm tư tưởng của anh chàng Thịnh Trình Việt này không, đột nhiên cô cảm thấy thế giới chỉ có hai người cũng rất đẹp. Chỉ là, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, Thịnh Trình Việt ngủ rất ngon, như thể đang mơ một giấc mơ đẹp vậy, khóe miệng cong lên, trông rất đẹp trai. Chàng trai này thậm chí khi ngủ cũng mang vẻ quyến rũ chết người, sao cô lại gả cho một người chồng dễ thương và lãng mạn như thế này nhỉ? Nghĩ đến đây, Tiêu Mộc Diên không kìm được thơm nhẹ lên trán anh, để lại một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vì cảm thấy hơi thở như vậy quá đẹp, nên cô đã chủ động để lại một nụ hôn trìu mến nhất. Dù sao anh vẫn đang ngủ, chắc không biết cô đang làm gì đâu. Khi cô ôm má ngại ngùng thì Thịnh Trình Việt đột nhiên mở mắt ra. Tiêu Mộc Diên bị giật mình suýt nữa thì ngã ra khỏi giường. Sao anh đột nhiên thức dậy cơ chứ? Việc mà mình vừa làm có phải đã bị anh biết rồi không? Hay là anh chỉ vừa mới thức dậy mà thôi, hay là do cô đánh thức anh dậy? Tiêu Mộc Diên chân tay luống cuống, cô cũng không biết tại sao tâm trí mình lại rối lên như vậy. Rõ ràng, hai người họ đêm qua vẫn còn rất say đắm. Bây giờ tại sao cô lại ngại ngùng như thế chứ? Bà xã, em rất thích làm điều đó khi anh đang ngủ thì phải. Làm sao mà Thịnh Trình Việt có thể từ bỏ cơ hội tốt trêu chọc cô như thế này chứ? Người phụ nữ này thực sự ngày càng trở nên biết chủ động hơn rồi, anh lại thích cô như vậy, cảm giác chủ động đó khiến anh có một sự ngạc nhiên không thể giải thích được. Tiêu Mộc Diên đỏ ửng cả mặt lên, cô cũng không biết bản thân phải nói gì. Bởi vì ngay cả những lời cô nói cũng rất không mạch lạc. Em vừa nhìn thấy một cái gì đó trên trán của anh, vì vậy em đã giúp anh phủi nó đi. Quả nhiên khi phải đối mặt với tình yêu và sự căng thẳng, IQ của một người đều hạ xuống bằng không. Tiêu Mộc Diên nhìn xuống hai bàn tay, vẻ mặt như hận không rèn sắt thành thép. Tại sao mỗi lần đối mặt với người đàn ông trước mặt cô thậm chí không thể nói được một lời hay ho nào chứ? Nhìn thấy vẻ bối rối của Tiêu Mộc Diên, Thịnh Trình Việt bỗng cảm thấy rất hạnh phúc. Bà xã, em có biết dáng vẻ em lúc này đang quyến rũ anh phạm tội không? Thịnh Trình Việt thực sự muốn nói với cô bằng giọng nói gợi cảm bên tai. Dáng vẻ trông rất lo lắng của cô bây giờ khiến người ta thực sự muốn giày vò một phen. Chỉ có điều hai người họ đêm qua đã quá nồng cháy rồi, anh quyết định từ bi tạm buông tha cho cơ thể cô trong lúc này. Dù sao thì cơ thể cô cũng quá nhạy cảm, anh sợ cô không thể chịu đựng được sự giày vò liên tục như vậy. Phải tận hưởng nó từ từ, vì thế không được vội vàng nhất thời. Tiêu Mộc Diên không biết phải nói gì nữa, bởi vì cô biết rằng cho dù cô có nói gì cô sẽ bị anh phản bác lại. Người đàn ông trước mặt thực sự miệng lưỡi quá lanh lợi, đặc biệt là khi đối diện với mình. Em đột nhiên rất đói, em ra ngoài tìm đồ ăn đây. Dưới tình huống bị Thịnh Trình Việt nhìn chằm chằm với ánh mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống, cô thực sự. Cốc truyện audio.com, không thể chịu đựng được cảm giác đó. Cô sợ rằng nếu cô không tìm cách thoát khỏi hiện trường, rất có thể họ sẽ tiếp tục chiếu những hình ảnh không phù hợp với trẻ em lên. Mỗi khi nghĩ về điều này, mặt Tiêu Mộc Diên đỏ như gấc chín. Nên giờ cô chỉ có thể nói câu đó để thay đổi chủ đề rồi vội thoát thân, ít ra thì cô cũng cần nghỉ ngơi để thở, cho dù thắt cổ tự tử cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Người đàn ông này đâu cần vội như vậy, ai ngờ cô mới đứng được một lúc Thịnh Trình Việt đã nắm lấy cánh tay cô, rồi nói với cô ấy bằng giọng ám muội. Em vừa nói rằng có một cái gì đó trên trán anh, nên đã giúp anh phủi nó đi rồi, nhưng bây giờ chỗ này anh cũng có cái gì đó nữa này. Có phải em cũng nên giúp anh giải quyết không nhỉ? Mỗi câu anh nói, đặc biệt là câu cuối cùng, đầy vẻ trêu chọc. Sau đó, Tiêu Mộc Diên thấy Thịnh Trình Việt từ từ đưa ngón tay lên môi của cô. Anh cố gắng bảo cô hôn anh một cách trắng trợn, đúng là điên cuồng. Nể mặt anh là mũi anh hét lên trời. Anh có cần trêu chọc cô suốt vậy không chứ? Vì vậy Tiêu Mộc Diên gật đầu thể hiện sự đồng tình với anh, nhưng cô sẽ không nói với anh rằng đây chỉ là một kế hoãn binh, khi cô ghé sát vào định hôn cô đã lấy tay áp chặt vào bên tai của anh. Sau đó, nhắm vào môi anh cắn một cái, sau đó quay người đi với dáng vẻ tinh nghịch nhặt quần áo của mình rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên Thịnh Trình Việt thực sự đã bị đánh bại bởi hành động nhỏ của cô. Thực sự không thể ngờ được người phụ nữ này càng ngày càng nghịch ngợm. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm cuống cuồng chạy ra ngoài của cô, trái tim anh bất giác tràn ngập ngọt ngào, dường như anh đã rất lâu rồi không có cảm giác hạnh phúc nhường ấy. không ngờ cô lại đối xử với anh như thế. Nên anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đôi môi vừa bị cô cắn, không ngờ vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, vẻ mặt anh hài lòng, nghĩ lát nữa sẽ chỉnh đốn lại cô. Để cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức trước rồi nói sau, không nên quá mức. Dù sao thì cô nàng nhỏ bé này sẽ đi cùng anh cả đời. Sau khi nghĩ vậy, anh chậm rãi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, lát nữa còn phải đi trêu chọc người vợ thân yêu của mình. Hai người họ đùa giỡn ngay cả khi đang ăn sáng trên biển. Vì không biết Thịnh Trình Việt bị làm sao, đột nhiên lại cứ muốn Tiêu Mộc Diên dùng miệng mớm cho anh ăn, nếu không anh sẽ không ăn. Tiêu Mộc Diên vẻ mặt bất lực nhưng vẫn làm theo lời anh, sau đó thì bữa sáng ngon lành, lại biến thành những nụ hôn sâu đậm. Ngay khi họ chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, may mắn thay Tiêu Mộc Diên vẫn còn lý trí vội đẩy tay anh ra. Cách chương.